Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 146, nói như vậy mẹ ta kỳ thật không phải người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hương Dụ nhìn xem trà trà gian phòng đang tỏa sáng, một mặt lo lắng, bất quá còn tốt tại Lục gia cái này nếu là tại dã ngoại nên làm cái gì. Các nàng nhất định phải bị để mắt tới, động tĩnh thật lớn, tại Đông Phương gia ngược lại là không có vấn đề, có vấn đề cũng là tộc trưởng bọn hắn đau đầu. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter. VN, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Lục gia thấy thế nào đều khó có khả năng có dư thừa ý nghĩa, Hương Dụ trong lòng nghĩ đến. Lục gia thế lực rất lớn, muốn loại vật này, không có nếu không tới. Cho nên Hương Dụ cảm thấy vấn đề khẳng định không lớn. Lúc này Hương Dụ phát hiện có người đến, lần lượt có 5 người đi vào trong sân. Chính là Lục gia toàn gia cùng thị nữ. Lục gia thành viên hạch tâm cơ hồ tất cả đều tới, Hương Dụ không dám thất lễ lập tức tiến lên hành lễ. Lục tộc trưởng, Lục phu nhân, Lục cổ gật đầu nói, không cần quá khẩn trương, hiện tại Hương Dụ xác thực khẩn trương, Lục gia tộc trưởng vốn là đại nhân vật cộng thêm nàng tiểu thư còn tại kỳ ngộ bên trong, dưới tình huống như vậy bị đại nhân vật nhìn chằm chằm có thể không sợ hãi sao? Có thông chi trà trà phụ thân sao? Lục cổ hỏi, mặc dù không biết Lục tộc trưởng có ý tứ gì, nhưng là Hương Dụ hay là chi tiết nói. Còn không có nói tường tình, chỉ nói có kỳ ngộ đang bế quan. Lục cổ gật đầu, mang theo ý cười nói. Vậy liền tạm thời không cần nói cho hắn, qua mấy ngày ta muốn đi bái phỏng một chút trà trà phụ thân, ta tự mình nói cho hắn biết. Hương Dụ lập tức đáp. Vâng, Đông Phương Lê Âm mang theo ý cười không nói gì. Nàng biết phu quân của nàng muốn đi tìm anh của nàng tính sổ sách, việc này nàng không tốt ngăn cản. Hay là giả vờ không biết tốt, Lục Thủy đứng tại cha mẹ của hắn phía sau, Mộ Thiết lúc này cũng đứng tại hắn dưới dù. Đinh Lương rất tự giác lui ra ngoài. Bất quá Mộ Tuyết cùng Lục Thủy khó mà nói thì thầm, trưởng bối còn tại phía trước đâu, dễ dàng bị bọn hắn cho cười. Rất nhanh quang mang bắt đầu tán đi, cái này mang ý nghĩa Đông Phương trà trà đã đến cơ duyên hồi cuối. Khi quang mang tán đi thời điểm, bản đang nhắm mắt Đông Phương trà trà đột nhiên mở mắt. Sau đó nàng hưng phấn phát hiện nàng tu vi tăng vọt. Đông Phương trà trà một mặt kinh ngạc, sau đó cười ra nho nhỏ thanh âm. Hắc hắc, ta khẳng định là thiên tài. Sau đó Đông Phương trà trà trừng mắt nhìn, nàng phát hiện bên phải chính mình mắt giống như đang phát sáng. Tò mò Đông Phương trà trà xuất ra tấm gương soi dưới. Tấm gương là Hương Dụ chuẩn bị cho nàng, nói nữ hài từ mọi nhà thỉnh thoảng liền cần tấm gương, Hương Dụ quả nhiên còn nói đúng rồi. Chỉ là soi tấm gương về sau, Đông Phương trà trà lông mày liền nhíu lại, nàng phát hiện mắt phải của chính mình không chỉ có sáng lên còn biến thành màu vàng. Huyết mạch thức tỉnh, dị đồng thiếu nữ, ta không phải cha ta thân sinh. Đông Phương trà trà rất kinh ngạc, sau đó nàng nghĩ tới điều gì, lại nói. Không đúng, ta làm qua thân tử xem xét là cha ta thân sinh, à, vậy ta không phải mẫu thân của ta sinh. Cũng không đúng, ta cũng đã làm thân tử xem xét ta là mẹ ta sinh. À, ta đã biết mẹ ta không phải nhân loại, nàng là dị đồng yêu tộc. Lần này không sai, Đông, cửa trực tiếp bị đẩy ra. Ngươi tại loạn nói thầm cái gì đâu. Đông Phương Lê Âm đẩy cửa ra nghiêm túc nói. Nào có hài tử trực tiếp hoài nghi mình không phải thân sinh, còn nói chính mình mẫu thân là yêu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là vừa mới tiến đến, Đông Phương Lê Âm liền ngây ngần cả người. Ánh mắt ngươi thế nào? Đông Phương trà trà cũng giật nảy mình, tấm gương đều rơi trên mặt đất. Lúc này Lục Thủy cũng đi đến, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Đông Phương trà trà con ngươi màu vàng óng, sau đó có chút kinh ngạc nói. Tà Vương chân nhãn, Tà Vương chân nhãn, những người khác có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lục Thủy. Bọn hắn không rõ Lục Thủy làm sao lập tức liền nhìn ra con mắt này danh tử. Đông Phương cha cha cũng tò mò nói, cái gì là Tà Vương chân nhãn, thân là cặn bã nên xem nhiều sách. Lục Thủy nói ra, là cha cha nha, Đông Phương cha cha giải thích một câu. Lục Thủy tự nhiên không nhìn tiếp tục nói. Tà Vương chân nhãn, danh xưng mạnh nhất chi nhãn, có thể vọng đoán hư thực xuyên thấu qua biểu tượng nhìn thấy thế giới bản chất hư ảo vặn vẹo thế giới, ở dưới Tà Vương chân nhãn không thể ẩn trốn. Phát động chú thuật là, bạo liệt đi, hiện thực. Vỡ nát đi tinh thần, biến mất đi thế giới này. Lục Thủy nói xong, những người khác sừng sốt một chút, nhất là Lục Thủy lúc nói có chút nghiêm túc, một chút đùa giỡn ngữ khí đều không có. Để cho người ta không phải do tin ba phần. Đông Phương trà trà đều muốn đè xuống chú ngữ niệm một lần. Chỉ là lúc này Đông Phương Lê Âm đột nhiên hỏi, những nội dung này là cái nào nhìn, trên mạng nhìn, Lục Thủy nói ra, rất nhiều năm, hắn vừa mới nhớ tới, rất không dễ dàng, phí hết không ít tế bào não. Lục cổ nhìn xem Lục Thủy cuối cùng đưa tay đem Lục Thủy nhấc lên ném đến gian phòng nơi hẻo lánh. Hắn vừa mới kém chút tin, Mộ Tuyết ở phía sau nín cười, cái này nàng giống như biết, ở kiếp trước Lục Thủy mang nàng ôn lại qua. Chỉ là không nghĩ tới Lục Thủy thật đúng là dám nói. Ngây ngốc, Lục Thủy có chút bất đắc dĩ, kỳ thật hắn nói không tính sai. Cái này công đức dị hóa con mắt xác thực có như vậy điểm ý vị, liền nhìn dùng như thế nào. Đồng Phương Lê Âm ở bên kia nghiên cứu bên dưới, nói. Trong mắt có một cỗ lực lượng kỳ quái, hẳn là công đức diễn hóa tới, thử nhìn xem có thể hay không sử dụng đi ra. Đồng Phương Trà Trà gật gật đầu, sau đó bắt đầu sử dụng con mắt lực lượng. Tiếp theo từ trong ánh mắt của nàng xuất hiện một đoàn sương mù màu vàng. Lục Cổ đụng đụng nói, có thể chạm đến, nhưng là không có chút nào uy lực. Nếm thử ngưng tụ nhìn xem, Đồng Phương Lê Âm nói ra, tiếp lấy sương mù ngưng tụ thành vuông vức hình dạng, lần này ngưng thật rất nhiều, có thể điều khiển trên dưới lưu động sao, Đồng Phương Lê Âm nói, sau đó khối lập phương trôi nổi, Đồng Phương Lê Âm gật đầu, đại khái là cụ hiện năng lực, nếu như cụ hiện một thanh kiếm, có lẽ có thể ngự kiếm phi hành. Nghe được ngự kiếm phi hành, Đông Phương Trà Trà nhãn tình sáng lên, lập tức để kim quang biến thành một thanh kiếm, tiếp lấy nhảy lên, sau đó ý đồ để cho mình bay lên. Chỉ là vừa mới nhảy tới liền nghe đến răng rắc một tiếng, sau đó kiếm gãy, người cũng ngã xuống. Phanh, người trực tiếp ngã xuống đất, ai nha, đau, như thế thấp cũng quẳng. Đông Phương Trà Trà đầu óc không được, Lục Thủy nhìn không muốn nói chuyện. Bất quá muốn ngự kiếm phi hành, cái nào dễ dàng như vậy? Lục Cổ nhìn xuống nói. Kiếm cần tạo dựng, chỉ riêng hình thái là không đủ, liền như là huyền thiết rèn đúc thành kiếm, có người ngự kiếm, người có thấy người ngự huyền thiết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ta có phải hay không còn muốn học làm sao rèn đúc? Đồng Phương Trà Trà đứng lên nói, biết kiếm cấu tạo liền tốt, Đồng Phương Lê Âm ở một bên nói, Đồng Phương Trà Trà một mặt không tình nguyện, lại phải bế quan, nghỉ ngơi một ngày đi, ngày mai làm cho ngươi ăn ngon, ăn xong bế quan. Đồng Phương Lê Âm nói ra. Đồng Phương Trà Trà nghe tự nhiên cao hứng, bế quan rất im lìm. Lục Thủy không nói gì thêm, công đức chi nhãn cũng không chỉ những năng lực này, bất quá mặt khác Đồng Phương Trà Trà cũng học không được. Thuận theo tự nhiên đi, nghĩ như vậy Lục Thủy thì sờ lên răng vị trí, không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm giác có chút ngứa một chút mà lại có chút ẩn ẩn làm đau dáng vẻ. Kỳ quái, tam giai tu vi còn có đau răng nói chuyện sao? Lục Thủy không hiểu rõ lắm, bất quá chỉ là hô hấp ở giữa phát sinh tình huống, không có gì đáng giá chú ý. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.